Chương 831, 831, mắt điểm con rể. Tường Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức hướng về phía nàng cưng chiều dịu dàng cười một tiếng. Bất quá lúc này, trong phòng bếp Ninh Hoa Vi cùng Cố Thiên Lương lại là một mặt quái dị nhìn xem hắn. Thúc thúc A Di, ta là văn bối, những này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải là của ta, các ngươi cùng Hoan Tâm đã lâu không gặp, hay là đi trong phòng khách tâm sự đi, cơm tối ta đến giải quyết. Tường Lệ Hành lập tức thản nhiên mở miệng, thái độ khiêm tốn. Cái này Ninh Hoa Vĩ một mặt trần trờ nhìn xem Cố Thiên Lương. Cố Thiên Lương trầm ngâm một chút, vậy được rồi, Lệ Hành ngươi nếu một người bận không qua nổi, ngươi liền cứ gọi A Di một tiếng. Đã tưởng đại thiếu muốn biểu hiện tốt một chút, tổng không thể không cấp người máy sẽ đi mẹ, cha chúng ta ra ngoài đi A Hành căn bản không du nở dê người hỗ trợ hắn cái gì cũng biết. Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng đối với Tưởng Lệ Hành có chất mật lòng tin. Nàng đẩy Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ liền đi ra ngoài, trước khi ra cửa, vẫn không quên quay đầu, hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Lúc này Tưởng Lệ Hành nhìn một chút một bếp phòng đồ vật, hôm nay Cố Thiên Lương thật sự không ít chuẩn bị, mà lại đại đa số đều là Ninh Hoan Tâm thích. Cái này cũng rất dễ dàng, bởi vì Ninh Hoan Tâm thích đồ ăn, Tưởng Lệ Hành thật sự làm thật nhiều lần, tất cả đều rất sở trường trong phòng khách. Nha đầu, nếu không ngươi đi hỗ trợ Ninh Hoa Vĩ nhìn một chút phòng bếp, luôn cảm thấy có chút lo lắng, để khách nhân một người xuống bếp giống như có chu tờ quá thất lễ đi cha, ta cái gì cũng không biết, ngươi nhất định phải ta đi hỗ trợ Ninh Hoan Tâm ngược lại là một mặt hài lòng lười biếng tựa vào trên ghế salon. Vẫn là trong nhà ghế sofa dễ chịu a, nàng híp mắt duỗi lưng một cái, về sau lại ngẩng đầu hướng về phía Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cười cười. Hai người các ngươi tuyệt đối đừng quan tâm. A Hành thật sự có thể, ta trước kia cho hắn trợ thủ cũng chỉ là vượt bang vượt bận điệu, không có ta hắn phát huy càng tốt hơn. Lại nói, ta thế nhưng là nhận định hắn cho các ngươi làm con rể, để con rể hiếu thuận các ngươi, tuyệt đối là thiên kinh địa nghĩa, tuyệt đối đừng có gánh nặng Ninh Hoa Vĩ, Cố Thiên Lương, đều nói con cái lớn không phải do mẹ, Cố Thiên Lương hiện tại là thể hội ra tới. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không ngừng chỉ huy Tưởng Lệ Hành đi làm việc, nhưng là trên thực tế, Ninh Đại Tiểu Thư là tại rất nghiêm túc tại hướng vợ chồng bọn họ hai cho thấy thái độ của mình cùng lập trường thấy được không cái này nam nhân ưu tú là ta tuyển. Không quản các ngươi tướng không chọn chúng, dù sao ta chọn chúng tốt ta, may mắn Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ đối với Tưởng Lệ Hành cũng không được chọn. Thân phận địa vị, năng lực cùng hình dạng, Tưởng Lệ Hành thật sự có thể nói là mọi thứ mắt điểm. Có dạng này con rể còn có thể nói cái gì nằm mơ đều sẽ bị cười tỉnh A Lệ Hành quả thật không tệ. Mụ mụ cùng ba bà cu nở dê rất thích. Cố Thiên Lương lúc này mỉm cười kéo Ninh Hoan Tâm tay, nữ nhi của ta ánh mắt, làm sao có thể có lôi đu nở dê đờ y, chúng ta chữ ra ghen luôn luôn rất ưu tú rất cường đại. Một bên Ninh lão cha lại thư á cơ tự luyến một lần. Nghe được cha mẹ mình đối với Tưởng Lệ Hành khẳng định, Ninh Hoan Tâm trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Mặc dù nàng biết Tưởng Lệ Hành rất tô tờ rất hoàn mỹ, nhưng là vừa nghĩ tới dẫn hắn đến gặp cha mẹ của mình. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cu nở dê là có chút khẩn trương, sợ cha mẹ sẽ đối với Tưởng Lệ Hành có cái gì không hài lòng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đây đều là nàng yêu nhất người thân nhất, Ninh Hoan Tâm không hy vọng có cái gì không vui. Hiện tại tốt, tất cả đều vui vẻ hoan tâm, ngươi mấy ngày này đều qua thế nào tại Yến Kinh có cái gì thú vị sự tình lúc này, ngồi ở một bên Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, một mặt dịu dàng hỏi một câu.